Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 106. Góc truyện audio.com. Chương 106. Hình liệt hàn, đủ rồi đai ngương mặt mộ phi lộ ra chút đau khổ, anh sải bước đi về phía thang máy trước. Khi cửa thang máy đóng lại, nắm đấm của anh đập vào tường như để phát tiết những điều không cam tâm từ tận đáy lòng. Anh biết Đường Tư Vũ không còn yêu anh nữa, nhưng cô vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn có chừng mực phép tắc sao? Có thể tùy tiện hôn người khác ở nơi công cộng như vậy. Chẳng lẽ vì cô ấy quá yêu Hình Liệt Hàn? Hình Liệt Hàn vốn có khả năng khiến cho phụ nữ điên đảo vì mình, hơn nữa anh ta cũng là cha của đứa trẻ. Vì vậy, Đường Tư Vũ yêu anh ta cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Mộ Phi nghĩ chỉ cần anh yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cô thì anh đã mãn nguyện rồi, nhưng hiện tại anh thật sự không thể chịu đựng được điều đó. Anh ghen, anh đố kỵ, nhưng anh biết mình không thể xen vào chuyện tình cảnh hiện tại của Đường Tư Vũ. Anh không có tư cách. Trước cửa xe, Đường Tư Vũ gần như thở không ra hơi sau khi bị hôn. Thời điểm Hình Liệt Hàn buông cô ra, cô chỉ có thể dựa vào cửa xe để chống đỡ cơ thể, nếu không sợ mình sẽ mềm như ngã trên mặt đất. Cô thở hổn hển, cố lấy dưỡng khí, vòng tay của Hình Liệt Hàn vẫn đặt trên eo cô để ngăn cô ngã. Hình Liệt Hàn, anh đủ chưa? Đường Tư Vũ tức giận hỏi. Hình Liệt Hàn vừa rồi còn rất tức giận kê, ngồi xe của Mộ Phi trở về nhà. Bây giờ, sau khi trừng phạt cô bằng một nụ hôn, sự ghen tuông của anh đã biến mất không ít. Anh cong môi cười, vẫn chưa, khốn nạn. Đường Tư Vũ thấp giọng nguyền rủa, sau đó cô cúi đầu đi về phía trước. Hình Liệt Hàn lập tức đi theo sau cô. Anh, nghĩ thầm, cảnh anh hôn cô vừa rồi, Mộ Phi nhất định đã thấy rồi. Tốt lắm, mục đích của anh đã đạt được. Mặc dù người phụ nữ này làm anh khó chịu, nhưng anh đã cho Mộ Phi biết người phụ nữ này chỉ có thể là của anh. Trong thang máy, Đường Tư Vũ nhìn con số dừng lại cuối cùng của thang máy, đầu óc cô hơi nổ tung, là tầng 25, nhà của Mộ Phi ở tầng 25, vừa rồi anh ta đi đậu xe, chẳng lẽ vừa rồi anh ta đi qua đó. Anh ta nhìn thấy rồi. Cuối cùng Đường Tư Vũ cũng nhận ra, Hình Liệt Hàn cố tình làm vậy. Cô quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông đang có tâm trạng tốt. Anh có ý đúng không? Hình Liệt Hàn không ngờ lại bị cô phá. Hiện anh nheo mắt nói. Ai bảo em đêm nay đi cùng anh ta mà không cho tôi đờ cùng. Đây là hình phạt dành cho em. Anh dựa vào đâu mà đòi trừng phạt tôi? Tôi lại không phải cái gì của anh cả. Đường Tư Vũ cảm thấy suy nghĩ của người đàn ông này thật sự rất kỳ quái. Hình Liệt Hàn cắn môi mỏng, nở nụ cười ấm áp, em là mẹ của con trai tôi, tha phận này vẫn chưa đủ thân mật sao? Điều này có nghĩa là cơ thể chúng ta đi tiếp xúc ở một khoảng cách thân mật. Sau khi nói xong, một tay của anh nắm chặt tay kia, giơ ngón trỏ lên cắm vạc giữa không trung vài cái. Đường Tư Vũ mặt đỏ bừng, biến thái. Cửa thang máy mở ra, cô bước nhanh về phía trước, phía sau Hình Liệt Hàn cũng đi theo. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh cảm thấy rất thú vị. Đường Tư Vũ, em thành thật thừa nhận đi, anh là người đàn ông đầu tiên của em phải không? Đường Tư Vũ không muốn để ý tới anh, người này chỉ là một tên đầu chứa đầy chuyện đổi bại. Đêm đó là lần đầu tiên của em, đồng thời cũng là nụ hôn đầu tiên của em, đúng không? Hình Liệt Hàn thận trọng dò hỏi. Đường Tư Vũ khịt mũi, không phải nụ hôn đầu. Phía sau, Hình Liệt Hàn nghe cô nói xong, góc truyện audio.com, lời này, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Không phải là nụ hôn đầu sao? Cô ấy đã trao nụ hôn đầu cho ai? Chết tiệt, là Mộ Phi. Thang máy kêu một tiếng, Đường Tư Vũ bước ra ngoài trước, Hình Liệt Hàn cũng đi theo sau. Khi cô mở cửa ra, một cánh tay lớn đẩy cửa ra, Hình Liệt Hàn cũng muốn đi vào trong nhà cô. Đường Tư Vũ phát hiện hành động này của anh, quay đầu nói, anh trở về phòng của chính mình đi. Hình Liệt Hàn lập tức chen chân vào vô cùng bá đạo. Đi từ đâu vào mà chẳng giống nhau? Không giống nhau, trong mắt tôi đều giống nhau cả. Dù sao, đêm nay chúng ta cũng ngủ chung giường, từ nhà em hay nhà tôi đi vào không giống nhau sao? Ai ngủ cùng với anh? Đường Tư Vũ kêu lên, là ai hứa sẽ ngủ với tôi trong vòng một tháng, chẳng phải là em sao? Bây giờ, em muốn nuốt lời đúng không? Hình Liệt Hàn khoanh tay nhìn cô lạnh lùng. Đường Tư Vũ giờ mới nghĩ tới con trai không có ở nhà, điều này đồng nghĩa với việc cô và anh phải ngủ chung giường. Anh cố ý đưa con trai về nhà anh, đúng không? Tối nay tôi không ngủ với anh. Trong đầu Đường Tư Vũ lập tức sáng lên đèn cảnh báo nguy hiểm, ngủ với người đàn ông này quá không an toàn. Hình Liệt Hàn nhàn hạ nhìn cô, em không giữ chữ tín. Đúng vậy, tôi không giữ chữ tín đó. Đường Tư Vũ định giở trò vô liêm sỉ. Được rồi, vậy lệnh phong sát Kỳ Lương, chỉ cần một cuộc gọi của tôi thôi là xong.